Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 596. Quân trưởng đại nhân, người hảo, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không đợi Cận Yến Thời trả lời, nàng trực tiếp trả lời, ngữ khí 10 phần bình tĩnh khiến người giận sôi. Hôm nay phụ thân ngươi ngày giỗ, ta rất muốn hắn, ngươi nghĩ sao? Cận Yến Thời nhàn nhạt mở miệng, hắn đã qua đời, người sống hẳn là Hảo Hảo còn sống. Cho nên ngươi là không muốn sao? Cận Yến Thời mẫu thân ngữ khí lập tức băng lạnh xuống. Cận Yến Thời rất rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, hắn ôn hòa mở miệng. Hôm nay uống thuốc đi, bác sĩ dặn dò ngài, thuốc nhất định phải đúng hạn ăn, như vậy đối bệnh của ngài tốt. Ta đang hỏi ngươi có hay không muốn phụ thân ngươi. Cận Yến Thời mẫu thân ánh mắt lạnh lùng, nhìn Cận Yến Thời dáng vẻ giống như là cùng cửu nhân, nơi nào có một chút tình thương của mẹ, Cố Thiền Vũ. Hai mẹ con này quan hệ, so với nàng tưởng tượng còn bết bát hơn. Cận Yến Thời vẫn là không nhìn cận lời của mẹ, hắn mở miệng. Ngày mai chúng ta còn phải đi bệnh viện kiểm tra, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Cận Yến Thời mẫu thân cùng như bị điên, nàng cầm lấy một bên đèn bàn, hùng hăng hướng Cận Yến Thời đập tới. Cận Yến Thời thân thể cùng Cố Thiền Vũ không sai biệt lắm, toàn thân mềm nhũn, đèn bàn đập tới thời điểm, hắn đều không còn khí lực né tránh. Kia ngọn đèn bàn thẳng tắp hướng Cận Yến Thời cái trán, máu lập tức liền chảy ra. Trả lời vấn đề của ta. Cận Yến Thời mẫu thân khuôn mặt nham hiểm vặn vẹo, phảng phất không có trông thấy Cận Yến Thời trên người máu giống như. Cận Yến Thời phi thường tỉnh táo, hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu, thế nhưng là khí chất lại trầm tĩnh như nước. Uống thuốc, ngài liền sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta sớm liền trở về, bệnh lịch của ngài còn tại bệnh viện kia, cho nên chúng ta chỉ có thể trở về trước đó bệnh viện kia kiểm tra. Cận Yến Thời tiếng nói ôn nhu trầm thấp. Cùng bình thường không có gì khác biệt. Nhìn dạng này mẹ con, Cố Thiền Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật chân chính tâm lý biến thái vặn vẹo người là Cận Yến Thời mẫu thân a. Cận Yến Thời mẫu thân hung hăng trừng mắt Cận Yến Thời, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nàng cười, diễm lệ ngũ quan đều phát ra một loại nhu hòa. Ta quên đi, ngươi chưa từng gặp qua phụ thân của ngươi, ngươi đối với hắn không có ấn tượng, cho nên không muốn gặp hắn rất bình thường. Cận Yến Thời mẫu thân khóe miệng mang theo khoan dung tươi cười. Cận Yến Thời không nói chuyện. Yến Thời, ngươi có muốn hay không nhìn một chút phụ thân của ngươi? Cận Yến Thời mẫu thân ôn nhu mở miệng. Ngươi chờ, ta đi đem hắn gọi tới. Nói Cận Yến Thời mẫu thân đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Cố Thiền Vũ, có ý tứ gì? Nàng còn có thể đem người chết biến thành người sống. Cận Yến Thời mẫu thân đi sau, Cố Thiền Vũ hỏi. Người không sao chứ, không có việc gì. Cận Yến Thời lắc đầu, hắn thấp giọng an ủi Cố Thiền Vũ. Đừng sợ, ngươi một hồi không cần nói, giữ yên lặng, nàng sẽ không chú ý tới ngươi. Cận Yến Thời nói điểm ấy, Cố Thiền Vũ tuyệt đối tán đồng. Nhìn Cận Yến Thời mẫu thân cái kia điên dáng vẻ, nàng căn bản cũng không có đem Cố Thiền Vũ bỏ vào trong mắt. Cố Thiền Vũ cắn răng, sau đó ngồi dậy, nàng hướng Cận Yến Thời cọ tới. Sao rồi, thấy Cố Thiền Vũ cố hết sức hướng hắn bên kia ủi, Cận Yến Thời ôn nhu hỏi. Cố Thiền Vũ không có phản ứng Cận Yến Thời, nàng nhìn chuẩn huyệt vị, cho Cận Yến Thời đâm một mũi. Hiện tại cảm giác thế nào? Cố Thiền Vũ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có thể động. Cận Yến Thời nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt thâm thúy. Người hiểu y, đừng hỏi loại này nói nhảm, có thể động liền ngồi dậy. Chúng ta nhìn xem có thể hay không đem đối phương dây thừng cởi bỏ, mẫu thân ngươi đây là muốn lên trời tiết tấu, không đi nữa, chúng ta cũng phải bị nàng đùa chơi chết. Cố Thiền Vũ bực mình mà nói, liền không tính là trời, cũng là muốn điên tiết tấu, bọn họ phải mau chóng rời đi nơi này, cách trương.